sau đó, 9 đại hành hội của Hải Tây đều tỏ vẻ ủng hộ bộ chất. Nhờ đó, sự thay đổi chính quyền của Hải Tây dần bình ổn trở lại. Vấn đề của bộ chất có liên quan đến cửu đại hành hội của Hải Tây. Ví như vấn đề gì? Tào Bằng hỏi. Ví như cướp tiền. Cướp tiền? Cướp thế nào? Đặng Tắc cười khổ một tiếng. Kim ngạch giao dịch này gần ngàn vạn tiền. Nhưng chỉ là vận chuyển tiền. Ước tính sử dụng hơn 10 chiếc xe. Gần 50 con ngựa chuyển đồ. Hoàng Chỉnh nói đợi chợ mỗi năm nay mở cửa thì nhất định giao dịch kim ngạch sẽ vượt 100 triệu. Vận chuyển đường dài thật sự rất nguy hiểm. Từ Hải Tây đến Tuy Dương có 2 con đường. Một là đi qua quận Bành Thành ở Thái Sơn, đi vào Sung Châu để đến Trần Lưu, qua Quan Độ đến Tuy Dương. Con đường còn lại là đi từ Tử huyện, qua Như Nam, Lương quận, Trần quận, thông qua Dính Xuyên, Tự Y Khuyết Quan đến Tuy Dương. Bất kể là đi đường nào thì lộ trình cũng đều rất dài và lại còn rất khó đi. Mặc dù dưới sự cai trị của Tào Tháo, nạn trộm cướp đã giảm bớt rất nhiều, nhưng trên đường vẫn còn rất nhiều thổ phỉ. Đám thổ phỉ đó xuống núi để cướp của, vào núi làm giặc cỏ, hành tung rủ dị, rất khó tiêu diệt tận gốc. Vì thế, mỗi một lần lặn lội vận chuyển đường xa đều phải xuất mấy trăm, thậm chí hơn 1000 người theo bảo vệ. Nhưng cũng vì chuyện này mà rất nhiều thương buôn phải đau đầu suy tính. Vì thế, không ít thương buôn dù biết rõ buôn bán ở Tuy Dương rất nhiều ít lợi, nhưng lại đành phải dừng lại. Sau khi bộ chất tiếp trưởng Hải Tây, liền lập tức đối mặt với chuyện phiền toái này. Cửu đại hành hội của Hải Tây muốn nắm giữ Kim Sơn mà không được thật sự là vô cùng tiếc nuối. Thế nên, sau khi cửu đại hành hội cùng bàn luận, liền bàn nhau tìm tới bộ chất. Tuy nói hiện tại bọn họ đang trấn thủ Hạ Bi. Về lý thuyết mà nói có thể tìm Từ Hinh thảo luận. Nhưng theo cảm tính, bọn họ vẫn muốn đến bàn bạc ở Hải Tây hơn. Bộ chất cũng rất đau đầu với vấn đề này. Lại nói tiếp, sau khi y nhậm chức, khó khăn không hề ít hơn so với Đặng Tắc lúc trước tí nào. Đặng Tắc từ hai bàn tay trắng mà cuối cùng hùng bá Hải Tây. Còn bộ chất thì sao? Khi y vừa mới nhậm chức, loạn lưu bị đã xảy ra, rồi sau đó lại phải đối mặt với một vấn đề hóc búa như vậy. Phiền toái nhất là trước y Đặng Tắc đã làm rất tốt, được đánh giá rất cao. Thế cho nên nếu bộ chất không thể giải quyết những chuyện phiền toái này, hoặc ít ra là làm giảm bớt vấn đề này, nhất định sẽ ảnh hưởng đến danh dự của y. Sau này sẽ càng thêm nhiều khó khăn hơn nữa. Bộ chất là do Tào Bằng tiến cử. Ở một góc độ nào đó y là gia thần của Tào Bằng. Từng hành động cử chỉ của y đều đại diện cho quyền lợi của Tào Bằng. Những người như Từ Lý và Trần Đăng chẳng nhẽ không bận tâm đến Hải Tây sao? Từ Lý vốn là người Hải Tây, tình cảm đối với nơi này còn sâu đậm hơn Trần Đăng. Lúc trước, khi Đặng Tắc phải đi, Từ Lý và Trần Đăng cũng từng tiến cử người khác. Nhưng cuối cùng Tào Tháo vẫn đồng ý với ý kiến đề cử người hiền không cần tránh người thân của Tào Bằng để bộ chất làm. Nếu bộ chất làm không tốt, sẽ khiến Tào Bằng mất mặt. Quan trọng hơn nữa là nếu y làm không tốt, ít sẽ ảnh hưởng đến tầm vóc của Tào Bằng ở Hải Tây. Đây mới thực sự là phiền toái lớn nhất. Hàng năm 3 phần lợi nhuận của Hải Tây dù sao cũng thuộc quyền sở hữu của Tào Bằng. Cùng đường, bộ chất đành phải nhờ Đặng Tắc xin Tào Bằng chỉ giáo cho. Tào Bằng nghe Đặng Tắc nói xong, không khỏi trợn mắt, há hốc mồm. Thật ra hắn biết hiện giờ Hải Tây đang rất phát triển nhưng không ngờ lại tốt đến như vậy. Hơn 7.400 vạn tiền, gần 100.000 quan. Tào Bằng hít một hơi lạnh. Hắn cũng ý thức được sự phát triển của Hải Tây đã có dấu hiệu mất cân bằng. Chỉ riêng vấn đề vận chuyển này thôi đã không dễ dàng giải quyết rồi. Nhưng vấn đề là hắn có thể có cách gì đây? Tỷ phu, chuyện này nhất thời ta cũng chưa thể có cao kiến gì cả. Huynh để cho ta vài ngày cẩn thận suy nghĩ đã. Nếu thật không có cách gì, huynh hãy liên hệ với huynh trưởng xem y có thể có cách gì không. Y hiểu biết rộng, gia tộc lại lớn, biết đâu sẽ có chủ ý gì đấy. Được, ta cũng nghĩ như thế. Để mai ta sẽ bảo Cử Nghiệp Thúc đi đến Nhã Dương một chuyến, hỏi thăm Trần huyện lệnh xem sao. Đặng Tắc biết Tào Bằng không phải có ý thoái thác. Nhưng chuyện này đúng là phiền toái thật, không thể vừa nghe đã nghĩ ra sách lược được. Bộ chất nào phải kẻ đầu đường xó chợ, y còn phải đau đầu, nói gì đến Tào Bằng. Cho dù Tào Bằng có thể nghĩ ra cách thật thì cũng cần có một chút thời gian. Đặng Tắc đưa cho Tào Bằng một chén rượu đầy, nhẹ giọng hỏi. A Phúc, chủ công rốt cuộc có ý gì? Ừ, ta muốn nói người định giam để đến bao giờ? Tào Bằng nghe thấy thế gãi gãi đầu cười khổ. Tâm tư của chủ công sao huynh và ta có thể đoán ra được. Tai họa lần này ta gây ra khá lớn, e rằng chủ công cũng rất khó xử. Nhưng ta nghĩ có lẽ ta sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu, nếu không chủ công đã sớm nói rồi. Sở dĩ giờ chủ công chưa nói gì, chỉ sợ là đang chờ cơ hội để giải vây mà thôi. Tỷ phu, huynh đừng lo lắng. Nếu ta bị cực hình, phục hoàn cũng chẳng chịu nổi đâu. Giờ hai chúng ta đều đang ngồi chung một thuyền, ta chết y cũng chết, y sống ta nhất định có thể sống. Đúng là phục hoàn y là quốc trưởng, ta có đổi mạng với y cũng chẳng thiệt. Ha ha, bệ hạ cũng không trơ mắt nhìn phục hoàn bị giết đâu, cho nên sớm muộn gì người cũng phải quyết định. Chủ công giờ có lẽ đang chờ bệ hạ ra chỉ rồi mới hành động. Gương mặt Đặng Tắc thoáng vẻ đau buồn. Huynh đừng sợ, đêm dài lắm mộng. Giơ chén rượu lên, Tào Bằng và Đặng Tắc mời rượu nhau, rồi uống một hơi cạn sạch. Ngoài cửa sổ trăng sáng vằng vặc. Ánh trăng sáng tỏ xuyên qua không cửa sổ nhỏ, tản mát trong phòng lao. Bên ngoài nhà lao là một ao sen. Về đêm tiếng ếch kêu ộp ộp vang cả ao sen. Tỷ phu, lần này huynh trở về có được sắp xếp gì chưa? Có, ta đã gặp Tuân Thượng Thư rồi. Ta sẽ ở nhà nghỉ ngơi 3 ngày, rồi đi đến Mai Sơn đảm nhiệm chức Mai Sơn trưởng. Chỉ nhậm chức Mai Sơn trưởng thôi sao? Đặng Tắc cười. Còn kiêm cả chức hành quân tư mã nữa. Hành quân tư mã cho ai? Văn Trường. Ngụy đại ca ư? Đặng Tắc gật đầu, nói, đúng vậy, chính là Ngụy Diên. Giờ gã đảm nhiệm chức Mai Sơn giáo úy, lính quân đóng bên bờ Mai Sơn. Tuân Thượng Thư nói ta và Văn Trường từng hợp tác với nhau, lại có quen biết từ trước. Cho nên lệnh ta và gã cùng trấn thủ Mai Sơn. Bảo vệ đường vận chuyển lương thảo được an toàn. Tào Bằng ngẫm nghĩ một chút, nói. Nếu là Ngụy đại ca thì sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Đúng vậy, không ngờ Văn Trường giờ cũng là giáo ấy một doanh rồi. Ngụy Diên là giáo ấy 1.000 thạch, thấp hơn 1 cấp độ. Phẩm cấp so với chức Việt kỳ giáo ấy của Tào Bằng. 1.000 thạch. Lương bổng hàng tháng là 90 tích. So với 2.000 thạch. Lương hàng tháng là 100 tích. chênh nhau 10 tích. Khác biệt cũng không phải là lớn lắm. Nhưng những người được 2000 thạch mới được coi là quan to trong triều. Ngụy Diên hiện tại đã chạm đến cánh cửa quan to của triều đình rồi. Ngẫm lại cũng chẳng dễ dàng gì. Lúc trước, khi theo làm bộ hạ cho Mãn Sủng, gã chỉ là một kẻ thường dân. 4 năm ngắn ngủi mà Ngụy Diên có thể làm được đến như thế đủ biết gã đã vất vả đến thế nào. Nhắc tới Ngụy Diên, Đặng Tắc chợt mỉm cười. Năm đó, bởi vì rất nhiều nguyên do, bọn họ trở thành bằng hữu. Khi đó, Ngụy Diên mới chỉ là một đô bá, còn y là tiết tòng của Đầu Dương Chuân. Giờ, Đặng Tắc hít sâu một hơi trầm giọng nói, thời gian quả là quá nhanh. Đúng vậy, rất nhanh. Ánh mắt Tào Bằng chợt phủ một lớp sương mù. Hai người trầm mặc hồi lâu, chợt cùng cười ha ha. Theo tiếng cười này, những ngăn cách trong lòng Đặng Tắc dường như đã tan thành mây khói. Muộn rồi, ta về đây. Để có cần gì không? Ngày mai đến thăm ta sẽ mang cho. Tào Bằng ngẫm nghĩ một chút, cầm lấy một quyển sách. Huynh có thể giúp ta tìm toàn bộ sách Đông Quan Hán Ký cũng do Thái Ấp tiên sinh. Huynh có thể tìm giúp ta cuốn Toan Tảo Lệnh Lưu Hùng Bi Thiếp được không? Ta muốn xem qua một chút. Mấy ngày nay chẳng có việc gì làm cả. Nếu như trở về bị Nguyệt Anh kiểm tra, ít sẽ bị nàng trách cứ. Linh Ký là một thiên trong Đông Quan Hán Ký. Đông Quan Hán Ký ghi lại những chuyện có trong sách sử của một giai đoạn lịch sử từ thời Vũ Đế đến Linh Đế, Hán Quang. Người biên soạn có tên là Đông Quan nên cuốn sách cũng có tên như thế. Quyển sách này đã được biên soạn qua mấy thế hệ. Ban đầu, Hán Minh Đế lệnh Ban Cố và Trần Tông cùng soạn Thế Tổ Bản Kỷ. Sau đó, đám người Ban Cố lại biên soạn và thuật lại các sự tích công thần. Bình Lâm, Tân Thị, Công Tôn, kể lại các liệt truyện và điển tích. Tất cả có 28 thiên. Đây cũng là thời kỳ sáng tác Đông Quan Hán Ký. Đến thời An Đế, Lưu Chân, Lý Vưu lại tiếp tục soạn kỷ, biểu, danh thần, lễ, sĩ. Đến thời Hán Quang Vũ Đế, đầu năm Chí Vĩnh, nơi này lại được đổi tên là Hán Kỷ. Kể từ đó về sau, Đông Quan Hán Kỷ lại trải qua mấy lần biên soạn tới thời Hán Linh Đế mới kết thúc. Thái Ập, Dương Bưu, Lư Thực là những người soạn sách cuối cùng. Bổ sung 10 thiên kỷ. Chí, chuyện cho đến thời Hán Linh Đế. Ở thời Hậu Hán, khi sách chưa ra đời, Sử Ký, Hán Thư và bộ Đông Quan Hán Ký này được gọi là Tam Sử, được rất nhiều người tìm đọc. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa từng có một đoạn ngắn như sau. Sau khi Đồng Trác chết, Thái Ập vì có dính líu đến Đồng Trác mà bị Vương Doãn và Thái Ba xa lánh. Thái Ba nhân cơ hội định giết chết Thái Ập. Thái Ập nói ngươi có thể giết ta nhưng có thể cho phép ta biên soạn xong Hán Ký rồi hãy giết ta được không? Nhưng Vương Doãn không đồng ý, vẫn giết chết Thái Ập. Thế cho nên rất nhiều chương ở phần hậu của Hán Ký cũng vì thế mà thất truyền, có lưu lại cũng chỉ là tam sao thất bản. Cách viết của Thái Ập không hề rườm rà. Mấy ngày nay Tào Bằng đọc các sáng tác của Thái Ập, cực kỳ kính phục ông. Đồng thời, hắn cũng phần nào tò mò về Đông Quan Hán Ký, cho nên mới nhờ Đặng Tắc tìm kiếm. Đặng Tắc ngẫm nghĩ một chút. Nhất thời chắc ta không thể tìm được toàn bộ, nhưng ta sẽ cố gắng. Để cũng đừng lo, trong nhà còn có ta và cha. Tào Bằng khẽ mỉm cười, chợt chuyển đề tài. Đêm khuya, Tào Bằng nằm trên đống cỏ khô, nhìn qua ô cửa sổ, nhìn lên trời cao. Nhìn thấy bầu trời sao rực rỡ. Dải ngân hà vắt ngang qua trời. Tào Bằng miệng cắn một nhánh cỏ khô. Suy nghĩ chuyện Đặng Tắc nói. Đúng vậy, quả thật phải tìm ra một biện pháp nào đấy, tìm ra cách giải quyết mới được. Trong đầu hắn chợt nảy ra một ý tưởng. Dường như hắn đã có một chút manh mối. Xoay người ngồi dậy, dựa vào vách tường trắng, Tào Bằng chống tay lên cằm, bó gối trầm ngâm, suy nghĩ. Một lát sau, hắn chợt nói, Tử U. Hạ Hầu Lan đang mơ mơ màng màng ngủ, nghe thấy tiếng Tào Bằng gọi, mở mắt ngồi dậy. Gã rủi rủi mắt, công tử vẫn chưa ngủ sao? Lần trước, Tiểu Chân mang giấy mực đến, ngươi cất ở đâu rồi? Ô, để ta lấy. Hạ Hầu Lan đứng dậy, lấy ra một gói từ trong góc phòng đưa cho Tào Bằng. Công tử đang suy nghĩ gì thế? Tào Bằng cười, không có gì, ngươi cứ ngủ trước đi. Hắn mở giấy ra. Sau đó khơi đèn sáng lên. Mày bút mực. Suy nghĩ một lát. Rồi múa bút lên giấy. Mặt mày nghiêm nghị. Tháng 4 năm Kiến An thứ 5. Sau khi Viên Thiệu âm mưu tấn công bằng địa đạo không thành lại định dở trò khác. Gã lệnh quân tốt đắp đất thành đồi núi, lệnh cung tiến thủ đứng trên đồi, nhìn xuống đại doanh Tào quân. Mỗi ngày cung tiến thủ từ trên cao nhìn xuống, bắn tên xuống Tào doanh. Tào quân bị Viên quân uy hiếp vô cùng khổ sở, thậm chí mỗi khi ra ngoài đều phải mang theo khiên chăn tên. Suốt 10 ngày liên tục, thương vong của Tào quân vô cùng nặng nề và thê thảm, sĩ khí cũng suy giảm nghiêm trọng. Tào Tháo cũng đành phải bó tay, không có biện pháp nào để đối phó với cách tấn công này của Viên Thiệu. Tuy nói trong doanh Tào cũng có cung tiến thủ, nhưng Viên quân ở trên cao có thể uy hiếp Tào quân chặt chẽ. Đúng lúc này, Lưu Diệp dẫn quân đến quan độ. Thấy tình hình như thế, Lưu Diệp tức thì bày ra một kế. Dùng đầu thạch xa xe ném đá tấn công thì sao? Tào Tháo cười khổ. Nói. Lưu Diệp nói, chủ công chớ lo lắng. Khi ở Hứa Đô, lúc rảnh rỗi, Diệp thường cải tiến đầu thạch xa. Khoảng cách ném có thể tăng thêm 30 bước. Uy lực vẫn không hề giảm chút nào. Hiện giờ, Viên Thiệu đang tập trung cung tiến thủ ở chỗ cao. Chúng ta có thể dùng loại đầu thạch xa cải tiến này để phản công. Lúc trước, khi ở Khúc Dương, Diệp từng học một chút về phương pháp chiến đấu ở Hữu Học. Lấy hộp gỗ đào chứa cây trầu bên ngoài buộc vật nhóm lửa vào, rồi bắn mạnh đi. Vỏ hộp vỡ ra, cây trầu tiếp xúc với lửa sẽ phát ra uy lực rất lớn. Viên Thiệu dùng cung tiến, sao chủ công không dùng hỏa công? Tào Tháo nghe thấy thế tức thì mừng rỡ. Y lệnh cho Lưu Diệp làm tham quân tư không, đốc thúc thợ thủ công suốt đêm chế tạo đầu thạch xa. Đầu thạch xa đã qua cải tiến, cả tầm bắn và uy lực đều được nâng cao hơn rất nhiều. Tào Tháo nghĩ một hồi rồi đổi tên đầu thạch xa thành phích lịch xa. 10 ngày sau, hơn 300 phích lịch xa được cải tiến đồng loạt bắn ra. Đại doanh Viên quân rung lên, lập tức biến thành biển lửa. Tào Tháo mắt thấy cung tiến thủ của Viên quân mất đi tác dụng, cuối cùng mới thở phào được. Đêm đó, y thiết yến tổng quân, mừng công lao của Lưu Diệp. Trên bàn tiệc, Tào Tháo làm như vô tình hỏi một câu. Ta có nghe Tử Hiếu tướng quân nói sau khi Tào Bằng bị tống giam thì hết sức bình tĩnh. Mấy ngày trước, Đặng Thúc Tôn từ Từ Châu trở về, có ghé thăm hắn mấy lần. Sau đó, y còn tìm sách khắp nơi, tìm Đông Quan Hán Ký. Lúc ấy, trong tay ta có mấy thiên, nên chuyển hết cho Tuyển Thạch nhờ đưa qua cho y. Ngày thường Tào Bằng chỉ đọc sách, luyện quyền cước thôi. Nghe nói ở trong nhà lao, hắn còn cùng Hạ Hầu Lan và các thân vệ phi mạo luyện võ. Tiểu tử này thật lớn gan, gây họa lớn như thế mà không hề hoảng hốt. Tào Tháo cười không nói, cũng không tiếp lời Lưu Diệp. Đêm đó, y tìm Quách Gia và Trình Dục bàn chuyện công sự. Xong xuôi, Tào Tháo chợt hỏi. Trình Dục ngẩn ra, thầm nghĩ, ngài không nói thì ai dám quyết định chứ? Nhưng dù có nghĩ như thế hắn cũng không thể nói ra được. Vì thế, Trình Dục liền cười ha ha. Nói, phụ quốc tướng quân nhiễu loạn kỷ cương, phá hoại pháp luật là tội chết, có gì mà không tiện phán quyết. Tào A Phúc tùy tiện hăm dọa, tự ý xông vào nhà dân, giết liền mấy người, chứng cứ phạm tội đã rõ ràng. Theo ta thấy, hai người này đều tội ác tày trời, đáng chém. Trình Dục nghe mà kinh hãi. Hắn không rõ vì sao Tào Tháo lại bất ngờ muốn giết Tào Bằng. Vừa đứng dậy định khuyên Tào Tháo, Trình Dục đã bị Quách Gia kéo lại. Quay đầu nhìn lại, lại thấy Quách Gia nhẹ nhàng lắc đầu với hắn, ý nói đừng khuyên bảo làm gì. Tuân lệnh. Lời khuyên can đã tới miệng lại chuyển thành tiếng đồng ý. Sau khi Trình Dục cùng Quách Gia rời khỏi đại trướng, Trình Dục vội hỏi. Thế thì vì sao hôm nay chủ công muốn giết Tào Bằng ngài lại bảo ta không nên khuyên chủ công? Quách Gia khẽ mỉm cười. Thấy xung quanh không có ai, mới hạ giọng nói. Ồ, bất kể là như thế nào, A Phúc giết người là sự thật, không ai có thể xóa nhòa được. Nếu chủ công giải vây cho A Phúc, tất sẽ khiến đám danh sĩ thanh lưu kia chỉ trích. Bệ hạ lại chậm chạp, không chịu tỏ rõ thái độ. Chủ công làm thế là muốn ép bệ hạ ra mặt. Yên tâm đi, A Phúc không sao đâu. Nếu A Phúc có chuyện không hay xảy ra, vậy phụ quốc tướng quân ép sẽ bị chôn cùng hắn. Đôi mắt Quách Gia ánh lên tia nhìn lạnh lẽo. Trình Dục như đã hiểu ra, gật gật đầu, nói. Ngài nói như vậy thì ta hiểu rồi. Thế nên đừng hoảng hốt, không có chuyện gì đâu. Sẽ không có chuyện gì sao? Quách Gia thầm cười lạnh, chỉ sợ có người nào đó trong cung không ngồi yên nổi thôi. Tào Tháo muốn giết Tào Bằng ư? Hán đế Lưu Hiệp nhận được tin này mà không dám tin vào tai mình. Hắn vốn nghĩ Tào Tháo nhất định sẽ tìm cách giải vây cho Tào Bằng. Rồi sau đó, hắn có thể ra vẻ cao thượng trượng nghĩa, hung hăng chèn ép Tào Tháo. Nào ngờ đâu? Lãnh Phi, ngươi không nghe nhầm chứ? Lãnh Phi khom người, nói, bệ hạ tin tức cực kỳ chính xác. Tin từ đâu đến? Thượng thư phủ. Nghe nói Tào Tháo lấy danh nghĩa Tư Không Phủ gửi thư hỏi Thượng Thư Phủ. Y bảo Tào Bằng giết người, tội chứng vô cùng xác thực. Vì sao đến giờ vẫn chưa phán quyết? Y còn nói Tào Bằng tuy là con cháu trong tộc của y nhưng phạm pháp thì tội không thể tha thứ được. Y nói kể từ khi Thương Quân lập ra pháp luật đến giờ kẻ nào không tuân theo pháp luật đều phải bị trừng trị. Thái tử phạm pháp cũng phải trừng trị. Nay Tào Tháo không phải Thương Quân, mà Tào Bằng cũng chẳng phải thái tử, đương nhiên cứ theo luật mà xử trí. Hán đế không khỏi trầm mặc. Tào Bằng giết người theo luật mà làm. Vậy phục hoàn nhiễu loạn triều cương, phá hoại pháp luật, theo luật phải giết cả nhà. Dù sao hành vi giết người của Tào Bằng cũng là hành vi cá nhân. Còn chuyện phục hoàn gây nên lại làm lung lay cả nền móng của quốc gia. Hán đế hít một hơi thật sâu, Tào Tháo vậy là đã quyết định bỏ rơi Tào Bằng chỉ tội phục hoàn rồi. Hoàng hậu đã nhận được tin chưa? Vẫn chưa ạ. Hán đế phân vân trên bập ngọc cau mày. Chuyện này chỉ sợ không giấu được Phục Hoàng hậu. Đến lúc đó, Phục Hoàng hậu khẳng định dù có liều mạng cũng phải cứu Phục Hoàn. Lưu Hiệp vốn định chờ xem tình hình phát triển thế nào, chờ thời cơ thành thục rồi sẽ ra tay. Thật không ngờ. Lãnh phi lập tức hạ chiếu chỉ cho Tư Không Phủ. Vâng. Mặc dù Tào Bằng tội ác tày trời, nhưng chuyện này cũng có nguyên nhân. Theo luật đáng lẽ nên giết, nhưng chuyện cũng có nguồn gốc. Xin Tư Không hãy suy nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định, đừng để phụ tấm lòng hiếu tử. Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó có thể tha. Hãy nghĩ thêm rồi bàn luận tiếp. Tào Tháo và Lưu Hiệp đều không nhắc gì đến Phục Hoàn. Nhìn thì tưởng bọn họ chỉ bàn luận đến chuyện sinh tử của Tào Bằng, nhưng thực ra cả hai đều có dụng tâm kín đáo. Đương nhiên Tào Tháo không muốn giết Tào Bằng, nhưng y lại không thể nói thẳng ra. Đồng thời Tào Tháo cũng hy vọng dùng phương thức này để cảnh cáo hắn. Lưu Hiệp biết nếu giết Tào Bằng, Phục Hoàn chắc chắn phải chết. Bên cạnh gã vốn không có mấy người có thể dùng được. Phục Hoàn không chỉ là nhạc phụ của gã mà còn thần tử cốt cán của gã. Nếu đến Phục Hoàn gã còn chẳng cứu được, chẳng phải sẽ khiến những người khác nguội lạnh hay sao? Cho nên Lưu Hiệp nhất định phải cứu cho được Phục Hoàn. Muốn cứu Phục Hoàn thì đầu tiên phải giữ mạng lại cho Tào Bằng đã. Đây là điều kiện tiên quyết. Nếu Tào Bằng bị giết, Phục Hoàn cuối cùng nhất định phải chết. Tào Tháo dùng mạng của Phục Hoàn để ép Lưu Hiệp. Lưu Hiệp dùng mạng của Tào Bằng để đổi lấy mạng của Phục Hoàn. Đây là một ván cờ nhỏ nhưng kết quả như thế nào không ai có thể hiểu hết được. Sau khi lệnh miễn xá ban ra, Trung Mưu lại một lần nữa lặng im. Tào Tháo dường như đang bận chuyện Viên Thiệu tấn công, nhất thời cũng không bận tâm lắm đến chuyện này. Còn Lưu Hiệp, sau khi ra lệnh ăn xá, gã cũng im lặng. Thoáng cái, hai bên lại đình chiến. Không chút khói thuốc súng, nhưng sát khí lại lập lờ. Trần Quần nhận được tin của Tuân Út cũng đành phải thở dài. Nhà Hán và Tào gia bắt đầu giao chiến rồi. Ngoài mặt, dường như đôi bên ngang cơ nhau, khó nói ai cao ai thấp. Nhưng thực ra, Tào Tháo đang nắm thế chủ động. Mỗi một phản ứng của Lưu Hiệp đều bị Tào Tháo nhìn rõ. Vị thiên tử nhà Hán vất vả suy nghĩ, lao tâm khổ tứ nhưng đối thủ của gã lại quá cao minh. So với Tào Tháo, thiên tử quả rất ngây thơ. Trần Quần lấy một phong thư từ trên bàn ra. Thư là do Tào Bằng viết. Trong thư, Tào Bằng đưa ra một ý tưởng. Xét thấy Hải Tây và Tuy Dương qua lại ngày càng chặt chẽ. Hơn nữa giao thương ngày càng nhiều. Giao dịch càng lúc càng lớn. Sao Tuy Dương à Hải Tây không cùng hợp tác bù đắp cho nhau cũng có thể tạo thành mậu dịch giữa hai thành phố. Từ Hải Tây đến Tuy Dương, từ Tuy Dương đến Hải Tây. Không kể lục lộ và thủy lộ, giao thông không hề thuận tiện chút nào. Làm đường thì không có khả năng. Mà thương gia lại càng không thể mỗi lần đi lại thuê đội bảo vệ nhiều như thế, ràng buộc cũng rất nhiều. Vậy làm thế nào để đảm bảo tiền hàng được an toàn? Tào Bằng đưa ra một khái niệm tín dụng quan phủ. Trần Quần xem đi xem lại phong thư của Tào Bằng, không khỏi cảm thấy ý tưởng của hắn kỳ quái mà lại rất đáng ngạc nhiên. Tín dụng quan phủ ư? Bá Đạt, ngươi thấy thế nào? Trần Quần đem phong thư đưa cho một thanh niên ở bên cạnh, trầm giọng hỏi. Người thanh niên kia mặc bộ quần áo màu trắng giản dị, đội hiền quan, mày kiếm, mắt sáng, cực kỳ anh tuấn. Thân người y cao 8 thước, thân người hơi mảnh khảnh, mày ngài rõ ràng điềm đạm. Y nhận thư đọc cẩn thận. Người thanh niên này tên là Tư Mã Lãng, tự Bá Đạt, là con cháu Tư Mã ở Ôn huyện. Nếu nhắc tới Tư Mã Lãng cũng không có nhiều người biết lắm, nhưng huynh đệ Tư Mã Ý của y lại đại danh lừng lẫy. Năm Kiến An thứ 5, khi Tư Mã Ý còn học ở Lục Hồn Sơn, Tư Mã Lãng đã dương danh thiên hạ. Năm nay y 29 tuổi, nhưng ở quan trường lúc nổi lúc trầm. Năm 22 tuổi, nhân vì lần Tào Tháo tìm người hiện tại mà được phong làm chức quan cho Tư Không. Sau đó, con đường làm quan của y cũng được cho là thuận buồm xuôi gió. Có một đợt bệnh nặng, y buộc phải tạm thời từ quan, về nhà tĩnh dưỡng. Giờ y lại bị gọi đi làm quan, làm huyện lệnh Hứa Đô. Hứa huyện lệnh lúc trước vì chuyện của Ngưu Hiền mà bị xử tử hình ngay ngoài phố chợ. Đừng tưởng Tuân Út luôn do dự vụ án của Phục Hoàn và Tào Bằng, chẳng qua là mối quan hệ của hai người này quá lớn. Một huyện lệnh Hứa Đô nhỏ nhỏ, Tuân Út xếp thậm chí còn chẳng cần phải hỏi Tào Tháo. Vì huyện lệnh Hứa Đô này chỉ vì đứng sai phe mà thiệt mạng, cả nhà chịu nạn theo. Sau đó, Tuân Út liền đề cử Tư Mã Lãng cho Tào Tháo. Tào Tháo cũng vui vẻ đáp ứng. Lần này, Tư Mã Lãng đến Hứa Đô cũng tiện đường ghé qua Tuy Dương. Quan hệ giữa y và Trần Quần khá tốt, cho nên y ở lại Tuy Dương 2 ngày. Xem thư của Tào Bằng, Tư Mã Lãng trầm ngâm suy nghĩ. Đúng là chủ ý này của Tào Bằng không tồi chút nào. Tạo ra chi phiếu thông qua quan phủ tiến hành giao dịch đúng là có rất nhiều phiền toái. Nhưng chuyện này e rằng không dễ làm, nếu không ngại có thể hỏi thêm ý kiến nhiều người xem sao, đặc biệt là Tào Hữu Học. Sau khi mọi người đề ra đầy đủ chương trình thì trình báo lên Tư Không. Nhưng ý của Tào Hữu Học này chẳng phải là muốn buôn bán tiền giấy sao? Ha ha, chẳng trách Trọng Đạt gửi thư khen ngợi hắn. Trần Quần cũng cười thu lại bức thư. Lần này Bá Đạt đảm nhiệm chức huyện lệnh Hứa Đô, vừa đúng lúc có thể gặp hắn rồi. Tư Mã Lãng lắc đầu, chỉ sợ hơi khó khăn. Trước khi vụ án này có kết quả, e là ta khó gặp được hắn. Nhưng cùng ở Hứa Đô, không sợ không có cơ hội. Bá Đạt, ngươi cho là lúc này Hữu Học và Phụ Quốc tướng quân sẽ có kết quả thế nào đây? Tư Mã Lãng trầm tư thật lâu, trịnh trọng nói, theo ta thấy lưỡng bại câu thương. Chỉ giáo cho. Lưỡng bại câu thương mà ta nói không phải là Tư Không, mà là Tào Bằng và Phụ Quốc tướng quân. Ta nghe nói Tào Bằng đã chặt đứt một tay của Phụ Quốc tướng quân. Nếu như không kiềm chế hắn, biết đâu hắn lại tìm Phụ Quốc tướng quân thì cũng chẳng dễ dàng gì. Cuối cùng, rất có khả năng sẽ bị bãi chức quan, ít nhất sẽ không thể đặt chân vào triều đình. Kết quả của Tào Hữu Học rất có thể là hắn sẽ trắng tay. Đáng tiếc cho bao công lao hắn đã lập được lúc trước, cuối cùng lại thành công giã tràng. Đáng tiếc. Trần Quần gật đầu, lời Bá Đạt nói rất có lý. Sau tháng 5, tình hình chiến sự ở quan độ dần trở nên lắng xuống. Nhưng lắng xuống không có nghĩa là hai bên hạ vũ khí. Bãi binh mà chỉ là song phương sau một hồi giao chiến chính diện bắt đầu lại giằng co. Lúc này các võ tướng tạm thời nghỉ ngơi, các mưu sĩ bắt đầu hoạt động. Ngày 12 tháng 5, Tào Nhân lệnh Tào Sái áp tải lương thảo đến Trung Mưu, nhưng trên đường vận chuyển lương thực bị phục kích. Tào Sái chết trận, lương thảo bị đốt sạch. Tào Tháo nhận được tin mà kinh hãi. Y vội vàng sai người tìm hiểu tin tức. cũng chính là đại tướng Hàn Toại dưới trướng Viên Thiệu đã dẫn một cánh quân lẻn ra sau chiến trường Quan Độ, tập kích lương thảo của Tào Tháo. Tào Tháo vội mật lệnh cho Tào Nhân xuất binh tiêu diệt Hàn Toại nhưng không có kết quả. Cuối tháng 5, Tào Nhân lệnh Mai Sơn trưởng Đặng Tắc đưa lương thảo tới Trung Mưu. Hàn Toại lại tấn công đoàn lương thảo định cướp lương. Nhưng Đặng Tắc đã lập mưu. Đặng Tắc không có ở trong quân, chủ tướng vận lương thật ra là Mai Sơn giáo ấy Ngụy Diên. Thứ được chở trên xe lại không phải là lương thảo mà toàn bộ đều là cỏ cây khô. Đợi phục binh của Hàn Toại nổi lên bốn phía, Ngụy Diên lập tức phóng hỏa đốt cháy xe lương. Tào Nhân đích thân dẫn binh cùng Đặng Tắc bao vây Hàn Toại. Hai quân loạn chiến một hồi, Ngụy Diên vung một đao chém Hàn Toại ngã ngựa. Kế sách tập kích lương thảo của Viên Thiệu lại thất bại. Cứ như vậy, song phương liên tục bày mưu tính kế, ngươi tới ta đi, càng đấu càng quyết liệt. Thời gian trôi qua, tiết trời bắt đầu chuyển lạnh. Tào Tháo và Viên Thiệu không ai đánh, lại yên ắng. Tháng 7, đầu thu. Tính theo thời gian, Tào Bằng vào tù đã được 4 tháng. Hán đế Lưu Hiệp mấy lần hạ chiếu hỏi Tào Tháo, lệnh y mau chóng giải quyết vụ án Tào Bằng và Phục Hoàn. Vụ án kéo dài đã lâu, nếu cứ để thế dường như đều không có lợi với cả đôi bên. Cuối cùng Tào Tháo và Lưu Hiệp tranh cãi mấy lần, cuối cùng cũng quyết định. Phụ quốc tướng quân Phục Hoàn bị bãi chức quan, chỉ giữ lại chức tán đại phu. Đồng thời, phạt bổng lộc nửa năm, phải đóng cửa nghiền ngẫm sai lầm. Tào Bằng giết người, dù có nguyên nhân tội chết có thể miễn, tội sống khó có thể tha. Nể tình hắn có nhiều công lao lớn, biết nhận khuyết điểm. Bãi chức Việt Kỷ giáo ấy và Bàng Môn Tư Mã trong cung. Giữ lại bậc kỷ đô ấy. Phạt bổng 3 tháng. Đến đây, vụ xung đột máu chảy đầm đìa cuối cùng cũng hạ màn. Ngày mồng 7 tháng 7, ánh nắng rực rỡ. Tào Bằng dẫn đám người hạ hầu lan ra khỏi nhà lao. Nhắm mắt lại, đắm chìm trong tiết trời đầu thu. Tham lam hít sâu luồng không khí của sự tự do. Hắn chợt ngửa mặt lên trời cười to. Tào Bằng ta đã trở lại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 349 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 350. Hoạt sắc sinh hương. Cửa chính Tào Phủ mở rộng, răng đèn kết hoa. Trước bậc cửa còn đặt một chậu than. Khi Tào Bằng vào cửa, phải bước qua chậu than đó để xua đi vận xui. Vận xui. Đúng vậy, chính là vận xui. Trương Thị cho rằng Tào Bằng chắc chắn là dính vào vận xui, nếu không đã không xui xẻo đến như thế. Một trận đại hỏa thiêu trụi 8.000 người của Viên Thiệu, trận chiến Tiểu Đàm hắn lại lập công lao hiển hách. Trước đó nữa, Tào Bằng còn phá được đại án Tuy Dương, trước nữa là trận chiến ở Hạ Bi và Khúc Dương. 4 năm liền, hắn lập vô số công lao, đủ cho hắn làm thượng tướng quân. Nhưng sau khi trận chiến Hạ Bi kết thúc, vì thả ra quyến lã bố, vừa có công vừa có tội, hắn bị bãi chức quan. Giờ lại xảy ra chuyện Tào Nam bị ngựa đâm bị thương. Tào Bằng giận dữ, xông vào phủ phụ quốc tướng quân, bị giam giữ 4 tháng, kết quả lại tay trắng. Tuy nói vẫn giữ lại kỷ đô ấy nhưng chức Việt Kỷ giáo ấy nghe nói hàng tháng được nhận 100 tích bổng lộc, lại có thực quyền, đã biến mất không còn dấu vết. Lần trước, sau khi A Phúc ra tù vẫn chưa trừ vận xấu. Trương Thị kéo tay Tào Nam chợt hỏi. Lần trước, chính là lúc chúng ta vừa tới Hứa Đô. Không phải A Phúc đánh nhau với người ta kết quả bị giam vào nhà lao sao? Ta cảm thấy nhất định là lần đó A Phúc ra khỏi tù không được bước qua chậu than, xua đi vận rủi. Nếu không vì sao hai năm nay nó lại xui xẻo như thế? Mỗi lần vừa lập được công lớn lại chuốc lấy đại họa. Giờ chúng ta nhất định phải xử lý cẩn thận mới được. Trương Thị nói một thôi một hồi, Tào Nam liên tục gật đầu, ngay đến cả Hoàng Nguyệt Anh cũng tin luôn. Đúng vậy, nhất định là dính vận rủi, nếu không sao lại có thể xui xẻo như thế. Chậu than cháy đỏ rực, Tào Bằng nhìn mà hoa cả mắt. Sau khi bước qua chậu than, Hồng Nương Tử cản hắn lại. A Phúc, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi. Mấy đứa đi tắm đi, để chậu than lại cho ta. Tắm rửa trừ vận xui. Tử U, ngươi đừng có trốn, ngươi là người đầu tiên phải làm đấy. Nhanh lên, đừng có chần chừ nữa. Hồng Nương Tử cao giọng nói lớn. Mấy tên gia nô tiến lên, đẩy đám người Hạ Hầu Lan vào trong sương phòng bên cạnh. Trong phòng có một bồn tắm thật lớn, nước nóng bỏng. Tào Bằng phát hiện ngoài cửa ngoài Hồng Nương Tử ra còn có mấy tên gia nô nữa. Tào Cấp và Trương thì không có ở đó. Thầm thầm, nương ta đâu? Lão phu nhân ở bên trong. Nhưng ngươi không xóa vận xui thì không gặp được bọn họ, nếu không họ sẽ bị xui theo mất. Đây là chuyện gì chứ? Nhưng Tào Bằng hiểu được hàm nghĩa trong đó. Ngẫm lại hai năm này, hắn thật đúng là xui xẻo. Chức quan thăng lên rất mau nhưng rơi xuống cũng nhanh. Đặng Tắc tuy không thăng chức nhanh như Tào Bằng nhưng lại ổn định hơn nhiều. 4 năm làm một huyện lệnh của một tiểu huyện tiêu điều giờ đã thành đại quan bổng lộc 2000 thạch. Không kể Đặng Tắc, ngay cả Vương Mãi, Đặng Phạm giờ cũng đã có bổng lộc 1000 thạch. Bộ chất càng không cần phải nói nữa. Không chỉ 1000 thạch. Hàng tháng y còn nhận thêm 80 giảng bổng lộc. Coi như ngang với chư hầu một vùng nhỏ rồi. Chỉ có những người đi theo Tào Bằng như Hạ Hầu Lan, Hám Trạch vẫn còn đang dở dang. Mãi mới lên làm quan được. Vừa nghe nói Tào Bằng bị bãi chức quan, Hám Trạch đến chức chủ bộ cũng chẳng làm nữa. Quay thẳng về nhà. Hách Chiêu và Hàn Đức lại càng rõ ràng hơn. Từ chức quan, dẫn theo 400 hắc mạo rời khỏi đại doanh. Đóng quân ở Điện Trang Tào Thị. Những người này quả là trung thành và tận tâm với Tào Bằng, vì vậy mà cũng chịu đủ xui xẻo theo. Hắn sung sướng ra khỏi lao tù, không ngờ về nhà lại phiền hà như vậy. Tào Bằng gãi gãi đầu theo sự chỉ dẫn của Hồng Nương Tử đi về phía một gian phòng nhỏ. 2 năm nay, Hồng Thẩm Thẩm đã béo lên nhiều. So với năm đó khi ở Đặng Thôn ở Cức Dương, dường như bà cũng mạnh miệng hơn nhiều. A Phúc, vào nhà đi. Cả Tào Phủ cũng chỉ có mình Hồng Nương Tử có tư cách gọi nhũ danh của Tào Bằng. Đây là lời dặn dò riêng của Trương Thị. Tào Bằng day day mũi, bất đắc dĩ đẩy cửa ra, cất bước đi vào một gian phòng nhỏ. Chỉ thấy trong gian phòng đó, hơi nước nghi nơ, gơm, hơm, u, tì. Một thùng tắm cao ngất đặt ở giữa phòng. Nước nóng bốc lên. Bên cạnh thùng tắm là một tiểu tì mặc y phục mỏng manh. Hơi nước làm nàng ướt nhẹp để lộ ra đường cong yểu điệu. Nàng dùng sức khô nước trong thùng gỗ. Vừa nghe thấy tiếng người liền xoay người lại. Tiểu Loan, một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần không biết vì nhiệt độ cao trong phòng hay vốn do nàng ngượng ngùng chợt đỏ bừng lên. Bộ Loan vừa thấy Tào Bằng liền tươi cười, vui vẻ. Nàng nhanh chân bước 2 bước, lại chợt cảm nhận được cái gì đó, bỗng hét lên chói tai. Tiểu Loan, có chuyện gì thế? Từ căn phòng cách vách, một tiểu tì nữa chạy ra. Nàng mặc xiêm y đơn giản, bó sát người, để lộ ra đường cong dịu dàng, thuần thục. Công tử về rồi. Tiểu Loan, Tiểu Hoàn. Tào Bằng cũng ngẩn ra, nhìn hai tiểu tì nữ gần như không mặc gì mà ngây người. Ai thật biết khoe dáng người dậy thì của các nàng a. Công tử, xin hãy cởi áo ra. Bộ Loan cố nén ngượng ngùng tiến lên cởi y phục cho Tào Bằng. Tào Bằng hoảng hốt, vội vàng lùi về sau. Cởi áo ư? Khoan đã. Công tử muốn xả xui, lẽ nào lại không định cởi áo ra? Chẳng lẽ mặc cả quần áo mà tắm sao? Quách Hoàn ngây người, lại khiến Tào Bằng tá hỏa. Đúng là giết người mà. Tào Bằng hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười, nói, Tiểu Loan, Tiểu Hoàn, để ta tự tắm được rồi. Không được. Lão phu nhân nói muốn chúng nô tì ở trong này hầu hạ người. Nếu không sau này sẽ không cho chúng nô tì phục vụ người nữa. Chuyện này, Tào Bằng khá hài lòng. Nhưng bảo hắn cởi sạch quần áo trước mặt hai thiếu nữ dậy thì đúng là có chút mất mặt. Quách Hoàn và Bộ Loan lại rất kiên quyết, khăng khăng nói đây là lệnh của Trương Thị. Cuối cùng Tào Bằng đành phải cởi thật, nhưng bên dưới hắn vẫn mặc một cái quần lót rộng thùng thình do hắn phát minh ra. Cả người gần như trần truồng nhảy vào trong thùng tắm. Á, nước nóng bỏng, bỏng đến mức Tào Bằng phải nhăn mặt. Bên trong còn có mùi hương rất quái dị. Trong này thả cái gì vậy? Là bùa trừ tà của phu nhân đi xin. Tào Bằng ngồi trong thùng tắm, cởi quần lót ném sang một bên. Tuy nói trong nhà lao có Tào Nhân chiếu cố nhưng hắn cũng chỉ có thể tắm nước lạnh. Tính từ đó tới giờ cũng đã 4 tháng hắn không được tắm rửa thoải mái như vậy rồi. Tào Bằng chìm trong thùng tắm thoải mái nhắm mắt lại cảm thấy hết sức sảng khoái. Lúc này, Quách Hoàn và Bộ Loan mỗi người cầm một cây côn bằng gỗ diệp. Đi tới dùng lá cây nhẹ nhàng phất qua đầu Tào Bằng. Lại làm gì nữa vậy? Trừ vận rủi. Phong kiến quả là trò mê tín thời phong kiến mà. Nhưng cũng chỉ ở xã hội phong kiến, hắn mới có thể cảm nhận kiểu cách quý tộc như thế này. Tào Bằng không cự tuyệt. Bởi hắn biết có cự tuyệt cũng vô dụng. Hắn thoải mái gối đầu lên miệng thùng tắm, không để tâm đến Bộ Loan và Quách Hoàn làm gì nữa. Nhưng chợp mắt chưa được bao lâu, Tào Bằng chợt nghe một tiếng, ngay sau đó một thân thể nóng như lửa áp sát lại. Tiểu Loan, thiếu gia, để nô tì tắm cho người. Cách đầu nhỏ nhắn xinh xắn của Bộ Loan hiện lên trên thùng tắm, hơn nửa người nàng ở dưới nước. Hai quả ngọc cầu lộ ra phần nào, mơ hồ nhìn thấy hai điểm đỏ sẫm lay động trong nước. Nha đầu kia không ngờ lại Tào Bằng sợ tới mức vội vàng đứng lên, lại thuận tay ôm lấy Bộ Loan vào lòng. Thân tha hắn tức thì có phản ứng. Bộ Loan chợt cảm thấy có một vật cứng, rắn, nóng đặt ở bụng nàng, mặt nàng thoáng đỏ ửng. Tào Bằng chưa kịp phản ứng gì, phía sau lại vang lên tiếng khác. Quách Hoàn cũng nhảy vào trong. Bầu ngực mềm mại của nàng áp sát lên lưng Tào Bằng, khiến hắn. Tiểu Hoàn, các ngươi làm gì thế? Phu nhân nói phải tắm cho công tử sạch sẽ. Đúng là Trương Thị có thể dặn dò như vậy nhưng chắc sẽ không dặn những phần này. 4 bàn tay bỏ nhé đặt trước ngực và sau lưng Tào Bằng. Nhẹ nhàng xoa bóp cho hắn đến mức khí huyết sôi trào. Suýt chút nữa tàu hỏa nhập ma. Hắn bị hai tiểu tỳ xinh đẹp kẹp ở giữa, chỉ cần khẽ cử động sẽ chạm vào hai thân thể kia. Tào Bằng huyết mạch sôi sục, mấy lần suýt không kìm nổi. Cũng may, hai tiểu mỹ tỳ này chỉ trà sát, cọ rửa giúp hắn chứ không có làm gì khác. Bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé, mềm mại xoa bóp trên người Tào Bằng, nhất thời khiến hắn bấn loạn. Lần tắm này là lần khó chịu nhất trong đời Tào Bằng. Vất vả mãi mới tắm xong. Hai tiểu mỹ tỳ ra khỏi thùng tắm. Thay quần áo xong liền mang khăn tắm và quần áo khô cho hắn thay. Bộ Loan và Quách Hoàn xấu hổ đến không ngẩng đầu lên nổi. Nhưng các nàng cũng biết bản thân đi theo Tào Bằng lâu như thế, sớm muộn gì cũng là người của hắn. Các nàng dốc hết dũng khí mới dám làm một chuyện xấu hổ như vậy, đương nhiên Tào Bằng cũng hiểu rõ. Hắn không cự tuyệt, chứng tỏ. Quách Hoàn suy nghĩ sâu xa hơn Bộ Loan, hơn nữa lòng tự trọng cũng rất cao. Nếu vừa rồi Tào Bằng cưỡng ép đuổi nàng đi, nàng nhất định sẽ đâm đầu vào đâu đó chết. Lần này Đặng Tắc trở về, Tào Nam và Đặng Tắc đã bàn bạc để y cưới Quách Dục làm thiếp. Hàng năm Đặng Tắc đều ở bên ngoài, dù sao bên cạnh cũng cần người hầu hạ. Mà Tào Nam thân là chính thế, chức quan của Đặng Tắc càng cao, nàng càng không thể đi theo y mãi được. Quách Hoàn xinh đẹp hơn Quách Dục, đương nhiên không muốn thua tỷ tỷ. Vì thế mới lôi kéo Bộ Loan làm chuyện hôm nay. Còn Bộ Loan sớm đã lao vào ái tình. Tào Bằng thay đổi y phục xong liền ra khỏi phòng. Đầu tiên, hắn đi gặp Trương Thị, bà lại khóc lóc một hồi khiến hắn phải khuyên giải mãi mới thôi. Vé thám tỉ tỉ Tào Nam, Tào Bằng nhận ra tinh thần của nàng đã tốt hơn trước nhiều, hắn cũng yên tâm hơn nhiều. Đêm đó, sau khi Tào Cấp về nhà, cả gia đình cùng Thiết Yến nghênh đón Tào Bằng ra tù. Lần đầu tiên trong đời Hạ Hầu Lan được ngồi chính thức trong bữa tiệc rượu. Kể từ giờ khắc này, Hạ Hầu Lan đường đường chính chính trở thành người của Tào gia. Đêm đó, Tào Bằng ngủ rất say. Chuyện tương lai sau này ư? Tào Bằng không suy nghĩ. Cũng không kịp suy nghĩ nữa. Trận chiến Quan Độ, có lẽ vì Tào Bằng rời khỏi mà không đi lệ quỹ đạo lịch sử nữa, phát triển theo đúng hướng vốn có. Có lẽ không được bao lâu nữa, Hứa Du sẽ tìm đến nương nhờ Tào Tháo. Cho đến lúc này, Tào Tháo đánh lén u sào. Trận chiến Quan Độ phe Tào Tháo toàn thắng, Viên Thiệu lui về Hà Bắc. Sau đó mới dẫn đến chuyện Tào Tháo liên tiếp đại chiến chinh phạt Hà Bắc. Hà Bắc bình định chính là trận xích bích. Nói vậy, lúc này Tào Tháo nhất định có thể toàn thắng thống nhất thiên hạ. Như vậy trong tương lai Tào Bằng nên trở thành nhân vậy như thế nào đây? Hắn phải thật cẩn thận suy xét đến tương lai mới được. Nhưng trước khi trận chiến Quan Độ chấm dứt, ít ra hắn cũng có chút thời gian nhàn nhã. Quan Độ, đại doanh Viên quân. Từ tháng 3 khi Viên Thiệu dẫn binh đến Quan Độ đến nay đã được gần 4 tháng. Hơn 10 vạn đại quân bao vây khu vực Quan Độ nhỏ hẹp này. Khổ chiến. Hao binh tổn tướng. Hao phí vô số thuế ruộng mà mãi vẫn không có tiến triển gì. Chuyện này khiến Viên Thiệu cảm thấy vô cùng uất ức. Sự hăng hái khi mới xuất chinh sau mấy lần suy sụp giờ đã chẳng còn lại chút gì. Viên Thiệu giờ cũng bắt đầu cảm thấy do dự, không biết trận đại chiến này sẽ còn kéo dài đến bao giờ. Bầu không khí trong đại trướng trung quân rất áp lực. Đến Quách Đồ thường ngày rất biết ăn nói cũng trở nên lặng lẽ. Hứa Du cất bước đi vào đại trướng, chắp tay thi lễ nói, chủ công, Tử Viễn chuyện gì? Hứa Du cảm nhận được trong lời nói của Viên Thiệu toát lên sự xa cách. Nếu là ngày xưa, khi hắn tới gặp Viên Thiệu chắc chắn gã sẽ nhiệt tình tiếp đón, cầm tay ngồi xuống. Nhưng hôm nay, biểu hiện của Viên Thiệu rất lạnh nhạt, hoặc nên nói là lạnh lùng lại càng chính xác hơn. Chủ công, hôm nay ta bắt được một mật thám của Tào Tháo. Ồ! Tào Tháo sai người điều động 2 vạn binh mã từ Hứa Đô tới, chẳng vạng ngày hôm nay sẽ đến thành Quan Độ. Chủ công, đây là cơ hội trời ban cho chủ công. Binh mã thành Quan Độ của Tào Tháo đã là trứng chọi đá. Mà giờ binh mã của y không nhiều lắm. Muốn điều thêm 2 vạn người đến tất Hứa Đô sẽ vắng lặng. Sao chủ công không lệnh các tướng phân một đội kỳ binh đến tập kích Hứa Đô? Hứa Đô không có binh lực, chỉ cần một lần tấn công là có thể chiếm được. Tào Tháo chắc chắn bại trận. Kể cả binh lực của Hứa Đô có thì chủ công cũng có thể nghi binh đánh Hứa Đô. Đến lúc đó, Tào Tháo chắc chắn sẽ hoảng hốt, chủ công nhân đó mà tấn công chính diện. Đến lúc đó, Tào Tháo cũng phải bại trận. Hứa Du hăng hái nói một hồi, khoa tay múa chân sung sướng. Viên Thiệu nhíu mày, hình như đang suy nghĩ. Quách Đồ nói, kể của Tử Viễn tuy hay nhưng Tào Tháo có mưu ma trước duyệt, không thể không đề phòng được. Nếu chẳng may đây là duyệt kế của Tào Tháo, chủ công phái ra binh mã chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Theo ta thấy, nên hạ lệnh cho Tam công tử, bảo hắn cố gắng điều động binh mã. Đến lúc đó, thúc quân cổ động công phá thành Quan Độ là hơn. Quan Độ chính là lá chắn cuối cùng của Hứa Đô. Quan Độ bị phá, Hứa Đô ít bị phá theo. Giờ chia binh mã không phải thượng sách. Xin chủ công suy nghĩ kỹ. Tử Viễn, kế sách này của ngươi có chút lỗ mãng. Công Tắc, ngươi nói thế là có ý gì? Không có ý gì, chỉ là theo việc mà xét thôi. Vừa rồi ta đi quan sát doanh trại của Tào Tháo, đích thật là có gia tăng binh mã. Dù chủ công điều binh mã đi Lê Dương, Tào Tháo vẫn có thể dựa vào địa hình ác chiến với chúng ta. Nếu cứ kéo dài như thế, chủ công sẽ gặp bất lợi. Ngày xưa, Đổng Trác cũng từng dùng kế nghi binh, vì sao giờ Tào Tháo không dùng được? Chuyện này, Hứa Du lập tức á khẩu, không trả lời được. Quách Đồ muốn nói đến điển cố năm đó Đổng Trác đến Tuy Dương, dùng kế nghi binh mà thành công. Hứa Du còn muốn tranh luận tiếp. Lại nghe Viên Thiệu quát chói tai, đừng tranh cãi ầm ĩ nữa. Tào A Man thích dùng binh, thích dùng chiêu hiểm, ta phải tùy cơ ứng biến. Công Tắc nói rất đúng. Rất có thể Tào Tháo dùng kế nghi binh, chờ ta điều động nhân mã đến Lê Dương, sẽ quyết chiến với Tào A Man. Nhưng, Tử Viễn, trận chiến Quan Độ này ngươi đừng xen vào nữa. A. Sáng sớm ngày mai, ngươi trở về Hàm Thành. Trở về Hàm Thành. Sau khi trở về, trông giữ người nhà của ngươi cho tốt đi. Viên Thiệu nói xong cầm một phong thư trên bàn ném tới trước mặt Hứa Du.